Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, trang 954. Hoặc là, nhị thúc dụng tâm kín đáo, cố ý cùng ác ma thợ săn đoàn liên thủ hại phụ thân. Nếu không vì cái gì chỉ có hắn tồn tại trở về, liền hỗ trợ kỵ sĩ đều sinh tử không rõ, bốn gã hỗ trợ. Kỵ sĩ là Srovo gia tộc nghiêm khắc tuyển chọn ra tới kiếm sĩ. Annie cùng Aelin nguyện trung thành phụ thân. Danner cùng lúc nguyện trung thành nhị thúc vì đạt được mục đích. Thế nhưng liền chính mình hỗ trợ kỵ sĩ đều không buông tha. Hector hàm răng cắn đến, khanh khách, rung động, Nasa hỏi. Như vậy, ác ma thợ săn đoàn chính là hại chết phụ thân ngươi đầu sỏ gây tội sao? Kumindi ở notebook thượng vẽ hai cái vòng, phân biệt khoanh lại ác ma thợ săn đoàn cùng Maisaro Sonovo. Nói, phụ thân ngươi qua đời sau, thân là đệ đệ Maisaro thành lớn nhất được lợi người. Hắn hiểm nghi tẩy thoát không được, Hector siết chặt nắm tay. Nặng nề mà gật đầu, là... Hắn có động cơ, Thư Lê nói. Chúng ta cần thiết tìm ra Maisaro cùng ác ma thợ săn đoàn giao dịch chứng cứ, đánh rắn đánh dập. Đầu, có chứng cứ mới có thể định Maisaro tội. Tinh linh vương chỉ vào Hector trong tay giấy nói. Mặt sau còn có vài trang. Tiếp theo đi xuống niệm, ân. Hector điều chỉnh tâm thái. Tiếp tục thì thầm. Vì cái gì ta sẽ biết này chi tên là Thiên Khải Chi Tinh Mạo Hiểm đội lệ thuộc ác ma thợ săn đoàn? Đâu? Hắc hắc, đương nhiên là ta sống được lâu, thấy được nhiều, hai anh em cũng không phải là cái thứ nhất mắc mưu bị lừa nhà thám hiểm. Người nhất định sẽ hỏi, ta vì cái gì không trực tiếp nói cho bọn họ? Đương nhiên không được, làm buôn bán sợ nhất phiền toái. Có thể bớt việc tuyệt không nhiều chuyện. Nói nữa, ta đã từ mặt bên nhắc nhở. Bọn họ không nghe ta nói có biện pháp nào. Niệm niệm, Hector cái trán toát ra gân xanh. Lão nhân có phải hay không vì thể hiện 600 cái đồng vàng giá trị? Cô ý thấu số lượng tư. Cindy bĩu môi nói. Hắn ở trốn tránh trách nhiệm. Sợ chúng ta ngoa thượng hắn. Thư Lê trầm ngâm nói. Hắn biết rất nhiều sự, không hoa số tiền lớn cậy không ra hắn miệng, pháp thánh cảm giác lực phạm vi quảng. Chỉ cần hắn nguyện ý, toàn bộ trấn nhỏ phát sinh lớn nhỏ sự tình, đều chạy không thoát hắn đôi mắt, mạo hiểm đội người đem Saro tiên sinh đưa về lữ quán. Đối hắn cẩn thận tỉ mỉ, thỉnh trấn trên tốt nhất bác sĩ trị liệu hắn. Saro tiên sinh từ hôn mê chung sau khi tỉnh dậy, phi thường cảm kích mạo hiểm đội, tặng cho đại lượng đồng vàng, cũng thỉnh cầu bọn họ vì chính mình mất đi ca ca chế tạo một bộ quý tộc chuyên dụng quan tài. Mạo hiểm đội bận trước bận sau, không chỉ có dùng ma pháp đóng băng trụ Oman tiên sinh thi thể, còn thỉnh trấn trên chứ danh thợ mộc chế tạo một bộ hoa lệ quan tài. Khỏi hẳn sau Saro tiên sinh vì Oman tiên sinh cử hành một cái đơn giản lễ tang. Mướn một cái dòng binh đoàn hộ tống hắn cùng Oman tiên sinh quan tài thừa hải thuyền hồi Bros đế. Quốc, chờ bọn họ rời đi sau. Mạo hiểm đội thành viên ở quán ba tùy ý mà chúc mừng. Liên tục ba ngày bao hạ trấn trên quý nhất kỹ nữ. Về Hector phụ thân cùng nhị thúc sự. Cơ bản đến đây kết thúc. Bất quá, lão nhân cung cấp tài liệu còn có tam tờ giấy, tự thuật sự tình có chút giải rác. Nhưng để lộ ra mấy cái mấu chốt tính tin tức, một là vị kia tiếp đãi quá mạo hiểm đội đội trưởng kỹ. Nữ từng nói lỡ miệng, mạo hiểm đội từ Maisaro trong tay bắt được 5 vạn đồng vàng, nhị là sự phát một tháng sau. Một chi dòng binh đoàn ở phong chi cốc cứu một người mất trí nhớ lại hủy dung kiếm sĩ. Tên này kiếm sĩ không chỗ để đi, liền lưu tại Birita trấn, trở thành tử quán khuân vác công, tam là ác ma thợ săn đoàn kỳ hạ mạo hiểm đội. Mỗi cách 3 năm đều sẽ tới phong chi cốc thám hiểm. nếu không có ngoài ý muốn nói, năm nay bọn họ sẽ đến. Xét thấy Tuyết Sơn Mê Cung lửa nóng trình độ, ác ma thợ săn đoàn khả năng rời đi mục tiêu, theo dõi đi tuyết quốc gia nhà thám hiểm, cho nên có thể hay không gặp gỡ ác ma thợ săn đoàn kỳ hạ mạo hiểm đội, toàn dựa bọn họ vận khí. Hector niệm xong cuối cùng một chương giấy, mang trà lên nhuận nhuận khô ráo giọng nói, thư lê hô khẩu khí nói, này 600 đồng vàng, hoa đến còn tính giá trị. Morizzi trào phúng mà nói, người nhị thúc ra tay thật rộng rãi, 5 vạn đồng vàng đâu, tùy tiện liền tặng cho dù vì cảm tạ ân cứu mạng, 1-2 vạn đồng vàng cũng đủ, trừ phi bọn họ âm thầm có giao dịch, mới có thể lập tức lấy ra 5 vạn đồng vàng. Kumandi hỏi Hector, người còn nhớ rõ mỗi cái hỗ trợ kỵ sĩ diện mạo sao? Hector biết Kumandi ý tứ, tên kia mất trí nhớ cùng hủy dung kiếm sĩ rất có thể là phụ thân hoặc nhị thúc hỗ trợ kỵ sĩ chi nhất, nếu không lão nhân sẽ không cố ý điểm danh, nhớ rõ. Hector gật đầu, hắn cùng hỗ trợ kỵ sĩ rất quen thuộc, nhớ rõ bọn họ mỗi người bề ngoài đặc thù, cho dù hủy dung cũng có thể từ màu tóc, đôi mắt, mặt bộ hình dáng, thân hình, cùng với nào đó đặc thù thượng công nhận ra tới, chỉ cần nhìn thấy vị kia kiếm sĩ, chính mình nhất định có thể nhận ra hắn là ai. DCO đứng dậy nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi tìm vị kia kiếm sĩ đi. Morizzi giơ tay ngăn cản, đừng nóng vội, tử quán buổi tối mới mở cửa. Hiện tại qua đi khả năng ngộ không thượng, vả lại. Lão nhân để lại một tay, không đề là nhà ai tử quán, Hector nhíu mày. Ngoặc kép, nếu ta đi hỏi nhà ai tử quán, có phải hay không muốn thêm tiền? Morizzi ném cho hắn một cái, ngươi nói đi, biểu tình, Hector thở dài. Thật là thấy tiền sáng mắt lão nhân. Enzo hỏi, ngươi muốn đi hỏi sao? Hector ngửa đầu trưng trần nhà, từng nhà tìm kiếm, quá phiền toái, cho nên, cái này tiền không tránh được, xin đi vỗ vỗ bờ vai của hắn. An ủi nói, đều hoa 600 đồng vàng, không kém điểm này, Hector khóe miệng run rẩy, một chút, có thể là 100 cái đồng vàng, may mắn. Hiện tại kiếm tiền, đổi lại vừa đến trung đình học tập chính mình. Một nghèo hai trắng, đừng nói 100 đồng vàng, liền 50 đồng vàng đều lấy không ra, Hector không nghĩ kéo dài thời gian. Lập tức ra sân tìm lão nhân nghe xong hắn ý đồ đến. Cười tủm tỉm mà dựng thẳng lên một ngón tay, Hector bi phẫn mà lấy ra 100 cái đồng vàng, lão nhân tiếp nhận túi tiền, nói cho hắn là cách vách phố Helena tửu quán. Hector được tin tức, vội vàng chạy về đình viện, buổi tối 7 giờ, ta đơn độc đi tranh Helena tửu quán, Cindy vội nói. Đừng a, cùng đi a, người nhiều náo nhiệt, còn có thể nghe nhìn lẫn lộn, này, Hector chần chờ, có thể hay không quá phiền toái các ngươi. Thư Lê nói, chúng ta là một cái đoàn đội, không có gì mà không phiền toái. Hết chương.